Phong Lưu Thánh Vương, chương 238, Đỉnh Hồn Hắc Thiên Đỉnh, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi núi lửa, Lý Hàn Liên vào trong Âm Dương Tháp và cho Tiểu Kim 10 viên hỏa linh hạch để cho nó nhanh chóng lên cấp. Sau đó hắn liền tìm một rừng núi để ẩn nấp đã. Lý Hàn đi đến một khu rừng rậm, nơi này cũng thuộc về một phần nhỏ của Thiên Lạc Sơn Mạch. Sau khi giết thịt xong một linh thú, Lý Hàn liền tìm một nơi linh khí sung túc, hắn để Tiểu Bạch hộ pháp cho hắn, còn hắn thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn muốn điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó sẽ luyện đan. Nhân dịp này hắn muốn đề cao độ thuần thục của bản thân khi luyện chế đan dược tứ phẩm. Vừa ngồi xuống đã là 3 ngày, một thân tinh khí của Lý Hàn đều đạt tới tối đỉnh phong, cả người lộ ra càng thêm thoát tục. Tới lúc bắt đầu rồi. Lý Hàn tự nói một tiếng, liền từ giữa vách núi mở ra một đại động rộng vài mét đi vào chuẩn bị bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược. Tứ phẩm đan dược hắn định luyện chế được gọi là thăng thiên đan dành cho kim linh giả. Chủ tài của loại đan dược lần này chính là tử kim hoa cùng với một ít linh thảo phụ trợ nhị tam giai các loại mới thể luyện chế. Tử kim hoa là khi Lý Hàn ở trong tử phong cốc đạt được, những linh thảo khác thì cũng đã được Lý Hàn chuẩn bị xong. Hiện giờ là lúc xem thử hắn có thể luyện thành thăng thiên đan hay không. Thăng thiên đan là một loại tứ phẩm đan dược cao giai có khả năng giúp linh hải cảnh phá vỡ vào linh thiên cảnh, không những vậy còn giúp linh thiên cảnh tiến lên một cấp mà không hề dao động căn cơ. Lý Hàn từ trong không gian giới lấy ra Hắc Thiên Đỉnh. Dược đỉnh này sau khi rời khỏi Thiên Long Thành liền không dùng đến nữa, hắn cũng không dám lộ ra trong Thập Linh Tông, tuy rằng hắn cũng không dám quá khẳng định đây có phải là một trong tam đại thiên đỉnh thật hay không, nhưng dược đỉnh này quả thực có chỗ bất phàm, bất luận linh dược sư nào nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ động tâm. Sau khi lấy Hắc Thiên Đỉnh ra, linh lực trong cơ thể Lý Hàn tựa hồ như bị tác động, rõ ràng có chút áp chế không nổi xúc động muốn lập tức luyện đan, cảm giác tựa như lần đầu tiên Lý Hàn đạt được Hắc Thiên Đỉnh vậy. Đỉnh kia có cổ quái. Lý Hàn nhìn đường vân huyền ảo của Hắc Thiên Đỉnh lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, bắt đầu tiến vào trạng thái luyện đan. Từng gốc linh thảo bị lấy ra, nhẹ nhàng ném vào trong dược đỉnh. Trên bàn tay Lý Hàn có một cổ hỏa diễm màu xanh da trời yêu dị thiêu đốt lên. Lý Hàn hơi có chút lo sợ, không biết thanh loan hư hỏa có hủy mất dược đỉnh không nữa. Lý Hàn có chút lo lắng nói, thanh loan hư hỏa chính là dị bảo xếp hạng thứ 5 nên hỏa diễm của nó khủng bố vô cùng, đồ vật tầm thường chỉ sợ nơi dính vào sẽ bị hủy, cho nên Lý Hàn mới có lo lắng này. Lý Hàn không dám mở lam hỏa diễm ra quá nhiều, chỉ chậm rãi đốt tới dược đỉnh. Tư, trên dược đỉnh bỗng phát ra một đạo âm thanh chói tai, khiến Lý Hàn sợ tới mức lập tức rút lửa về. Chỉ thấy trên thân đỉnh Hắc Thiên phát ra linh lực cường đại, một đạo quang đoàn đỏ sậm lập tức tràn ngập cả động phủ, một cổ khí tức cường đại đồng thời tách ra, một đạo ảo ảnh xuất hiện ở trên không Lý Hàn. Cái này kỳ lạ rồi. Lý Hàn nhìn qua ảo ảnh lơ lửng trên không dụi mắt không thể tin được nói. Ảo ảnh kia là bộ dáng một người trung niên, một thân áo choàng đỏ thẫm, tóc cuốn như hình sa, nhìn như cực kỳ linh động yêu dị. Ảo ảnh kia, góc truyện audio.com, có chút khom người với Lý Hàn rồi nói. Hắc Thiên bái kiến chủ nhân, cái này, cái gì, người gọi ta là gì? Lý Hàn há to miệng hỏi. Chủ nhân, ảo ảnh kia lần nữa lặp lại nói. Đại thúc ta còn không biết ngươi là người hay quỷ đấy. Sao lại gọi ta là chủ nhân chứ? Lý Hàn im lặng nhìn ảo ảnh kia nói, hắn hiện giờ quả thật không rõ ra làm sao. Chủ nhân, Hắc Thiên là đỉnh hồn của dược đỉnh, là chủ nhân thả ta ra cho nên ngươi chính là chủ nhân của Hắc Thiên. Hắc Thiên giải thích nói, đỉnh hồn, đó là vật gì? Lý Hàn vẫn đang khó hiểu nói, khí linh thì hắn biết còn đỉnh hồn là thứ gì, hắn không hề biết. Bất luận linh khí nào cũng đều có linh, mà đạt tới một cấp độ nhất định liền có thể hóa thành hồn, mà Hắc Thiên chính là linh hồn của dược đỉnh này. Hắc Thiên đáp, đợi một chút, ý của ngươi là nói cái dược đỉnh này là có cấp độ rất cao sao? Lý Hàn lần nữa hỏi, đúng vậy chủ nhân, Hắc Thiên đáp, vậy ngươi vẫn một mực tồn tại trong dược đỉnh, đúng vậy chủ nhân, ngươi nói là ta thả ngươi ra ta cũng không biết ta thả ngươi ra thế nào nữa. Chủ nhân thân mang dị hoa, là dị hoa đốt hủy đi cấm chế của dược đỉnh nên Hắc Thiên mới có thể thoát ra ngoài. Lý Hàn sau khi hỏi ảo ảnh kia mấy vấn đề liên tiếp cùng đã minh bạch chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai dược đỉnh này thật sự là một trong tam đại cửu phẩm thần đỉnh chân quý thế gian cực kỳ hiếm thấy, Hắc Thiên đỉnh, mà ảo ảnh này chính là linh hồn của dược đỉnh, đã có ý thức như linh hồn nhân loại. Mà Lý Hàn thân mang thanh loan hư hỏa là dị hỏa, đúng là cách duy nhất để cởi bỏ cấm chế dược đỉnh. Bất kể là ai dùng dị hỏa giải khai cấm chế dược đỉnh thì đỉnh hồn đều sẽ nhận hắn làm chủ, để hắn sử dụng. hôm nay Hắc Thiên Đình mới xem như chân chân chính chính thuộc về Lý Hàn. Trước kia hắn chẳng qua chỉ có được Hắc Thiên Đình, nhưng không cách nào chính thức lợi dụng chỗ thần kỳ của Hắc Thiên Đình, sau hôm nay là Lý Hàn đã có thể hoàn toàn điều khiển nó, khiến cho luyện đan chi thuật của hắn càng thêm hoàn mỹ, tiến giai càng thêm mau lẹ. Lý Hàn may mắn đã thu phục được Thanh Loan hư hỏa, lại lợi dụng dị hỏa kích hoạt đỉnh hồn Hắc Thiên Đình, quả thật khiến hắn mừng rỡ như điên. Thông qua trao đổi với đỉnh hồn Hắc Thiên, Lý Hàn xem như đã có chỗ hiểu rõ cái dược đỉnh này, cái này càng khiến hắn vui cười nở hoa. Cửu phẩm dược đỉnh có thể được xưng là thần khí, tác dụng của nó quả nhiên không thể đo lường. Đỉnh hồn giải thích dược đỉnh ngoại trừ có thể đề cao tỷ lệ và phẩm chất đan dược ra còn có thể chứa đựng đồ vật, bất kể là vật còn sống hay vật chết đều được. Cái này giống như công năng của âm dương tháp. Lý Hàn căn cứ theo lời đỉnh hồn nhỏ máu huyết lên, dược đỉnh liền triệt để thuộc về Lý Hàn, hắn liền có thể sử dụng công năng chứa đựng rồi. Lý Hàn nội thị trong dược đỉnh một chút xem có càn khôn khác hay không. Hắn vốn tưởng rằng cửu phẩm dược đỉnh sẽ như không gian giới của Linh Sơn Cảnh chứa đựng đại lượng bảo bối, nhưng hắn phát hiện mình đã đoán sai, bên trong rõ ràng không gì cả. Bất quá không gian chứa đựng ngược lại phi thường lớn, đánh giá sơ qua cũng có 10000 bình phương. Dự trữ không gian lớn như vậy khiến Lý Hàn phải sợ hãi, đây quả thực tương đương với dung lượng của gần ngàn miếng không gian giới rồi, hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, trong không gian này còn tràn đầy linh khí, Lý Hàn cuối cùng cũng hiểu rõ dược đỉnh vì sao cái gì cũng có thể thu rồi. Đã có linh khí tồn tại, như vậy sinh vật sống ở chỗ này cũng không phải việc gì khó. Vốn Lý Hàn cho rằng dược đỉnh có chức năng này cũng coi như tương đối biến thái rồi, nhưng công năng biến thái chân chính vẫn còn ở phía sau. Đỉnh hồn Hắc Thiên nói cho Lý Hàn biết hắn trông thấy chỉ là một góc băng sơn của dược đỉnh, càn khôn chính thức nhất định phải đợi sau khi Lý Hàn đạt tới linh anh cảnh cấp mới có thể công bố. Đỉnh hồn nói trong dược đỉnh còn dự trữ đại lượng tài liệu luyện dược thiết yếu nữa. Tài liệu luyện dược thiết yếu là gì? Đơn giản chính là linh thảo thú đan, mà có thể được đặt trong dược đỉnh, lại nhất định phải đạt tới đẳng cấp linh anh cảnh mới có thể mở ra, hiển nhiên những linh thảo và thú đan kia hẳn là vô cùng chân quý a. Vừa nghĩ đến đây, Lý Hàn liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu quả thật nói như vậy về sau hắn cũng không cần vì tìm kiếm linh thảo mà hao tâm tốn sức nữa, về phần thú đan thì cũng không sao cả, chỉ cần thực lực lấy được thì muốn chém giết linh thú vẫn tương đối dễ dàng một chút. Nhưng mà tác dụng của dược đỉnh còn không chỉ có thế, còn có một tác dụng thần kỳ khác khiến Lý Hàn càng không ngậm miệng được. Dược đỉnh này rõ ràng còn có thể dùng như vũ khí công kích. Đỉnh hồn nói, dược đỉnh có thể lớn có thể nhỏ, lớn thì có thể biến thành lớn như 10 ngọn núi, nhỏ thì có thể biến thành như ngón chân cái. Ai cũng có thể tưởng tượng, nếu dược đỉnh biến thành một ngọn núi ép về phía bất cứ kẻ nào thì chỉ sợ người nọ sẽ bị nện đến ngay cả cặn bã cũng không còn, huống chi 10 ngọn núi, đây chẳng phải là một kích tiện tay cũng khiến cả tòa thành trì sụp đổ trước mặt sao. Nghe được lời đỉnh hồn nói, Lý Hàn không khỏi kích động. Bất quá, lời kế tiếp của đỉnh hồn lại khiến Lý Hàn tâm tình kích động của hắn trầm xuống. Bởi vì muốn thúc dục dược đỉnh cũng căn cứ thực lực của hắn mà định ra, muốn thúc lớn đến 10 ngọn núi vậy thì ít nhất thực lực cần đạt tới ngoài linh anh cấp mới được, mà tu vị hắn hiện giờ chẳng qua chỉ là linh thiên cảnh, có thể biến lớn dược đỉnh nhưng quả thực phi thường có hạn. Mặc kệ, trước tiên xem một chút thực lực bây giờ có thể thúc lớn bao nhiêu đã rồi nói sau. Lý Hàn tạm thời buông tha ý niệm luyện đan, mang theo Hắc Thiên đỉnh ra ngoài động, căn cứ như lời đỉnh hồn, chỉ cần thúc dục linh lực và ý niệm của mình qua là được. Lý Hàn chiếu vào lời đỉnh hồn, toàn thân linh lực hội tụ trên song trường, sau đó liền phóng về phía dược đỉnh, đồng thời lợi dụng tinh thần lực truyền đạt ý niệm của hắn. Mau mau biến lớn cho ta, biến lớn, trong miệng Lý Hàn hùng hồn nói, xíu, yêu yêu, quả nhiên, dược đỉnh bắt đầu chậm rãi biến lớn lên, cuối cùng biến thành một cái đại đỉnh lớn chừng căn phòng, thoạt nhìn thập phần đồ sộ to lớn. Chậc chậc, không tệ, không tệ, để ta thử uy lực của ngươi xem sao. Lý Hàn phi thường hài lòng nhìn đại đỉnh tấm tắc nói, tiếp theo hai tay khống chế linh lực dơ dược đỉnh lên. Ai ngờ, hắn mới phát hiện dược đỉnh này càng nặng ngàn cân, khiến hắn dốc hết linh lực toàn thân mới miễn cưỡng nhấc nó lên điểm cao nhất. Bà mẹ nó, biến lớn rồi, sức nặng cũng thành ra nặng như vậy. Lý Hàn, gocchuyenaudio.com, khó chịu mắng một câu, hai tay hất lên, ầm ầm, dược đỉnh bị hắn đánh tới đám cây cối ở xa vài mét phát ra tiếng nổ vang kinh người bay ra xa xa. Ngay sau đó, mấy chục khỏa đại thụ che trời đều bị dược đỉnh trực tiếp đụng cho ngã lăn, bị ép thành bột phấn, một đạo bình ngấn xa mấy chục thước xuất hiện ở trước mặt Lý Hàn. Lý Hàn trừng to mắt nhìn lực phá hoại mà dược đỉnh tạo thành, không khỏi mắt choáng váng. Ha ha, tốt, thật tốt quá, nếu ai còn dám hung hăng càn quấy với bản thiếu gia trực tiếp dùng dược đỉnh ném cho hắn nát trứng. Lý Hàn đại hỉ cuồng tiếu nói, bất quá khiến hắn thoáng bất mãn chính là thúc dục dược đỉnh lớn như vậy cần tiêu hao quá nhiều linh lực. Vì vậy, hắn lại để cho dược đỉnh hơi nhỏ đi một vòng, chỉ lớn chừng nửa gian phong, như thế ném ra uy lực tuy rằng giảm phân nửa, nhưng linh lực tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Nhiều lần thử mấy lần, Lý Hàn mới khiến dược đỉnh biến về bộ dạng như lúc trước. May mắn biết được bí mật dược đỉnh, tâm tình Lý Hàn vô cùng sảng khoái, ngay khi hắn chuẩn bị quay lại động luyện đan thì cảm ứng được đang có người đi về hướng mình. Tiểu Bạch lập tức trở nên cảnh giác liền thối lui đến bên người Lý Hàn. Hàn Hàn, có nhân loại đến bên này. Tiểu Bạch nói với Lý Hàn. Lý Hàn nhẹ gật đầu. Ta biết rõ, ngươi về trước đi. Lý Hàn nói một tiếng, liền thu Tiểu Bạch vào trong âm dương tháp. Linh thú hộ thân này là một trong lá bài tẩy của hắn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn bạo lộ với người khác. Lúc này, truyền đến một giọng nói gợi cảm. Tỉ tỉ, thanh âm vừa rồi nghe được là từ bên này truyền tới. Ngay sau đó, từ trong rừng rậm đi ra hai đạo nhân ảnh. Hai thân ảnh đó rõ ràng là hai nữ nhân lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Bên trái là một nữ nhân tầm 30 tuổi lớn lên cực kỳ xinh đẹp, mắt hạnh hàm xuân, lông mày lá liễu tinh tế, lông mi thật dài, cặp môi đỏ mọng như liệt diễm, cổ trắng như ngọc, một thân trang phục bó sát, tôn bờ mông vỉnh lên và nhũ phong cao vút đôi lộ ra hai điểm nhọn, giữa háng rõ ràng phác họa ra hình dáng một cái LN nhô cao, có thể nói quần áo mặc cũng như không, khiến mọi người phải chăm chú nhìn. Kế bên đồng dạng là một mỹ phụ xinh đẹp, đuôi lông mày khóe mắt lộ ra xuân ý nồng đậm. Nàng ta mặc trên người một chiếc váy dài xẻ ngực cực sâu, để lộ ra da thịt trắng mốt nơi ngực, thậm chí nếu tinh mắt thì cũng có thể thấy được núm vú màu đỏ tươi, ở phía dưới thì tà váy hai bên xẻ cao đến tận eo, để lộ ra một chút dây quần lót và vòng eo tinh tế của nàng. Thực lực hai người này rõ ràng đều là linh thiên tiểu thừa cảnh. Lý Hàn nhìn thoáng qua hai người này, trong nội tâm thầm hô. Hấp dẫn quá, hai nữ nhân xinh đẹp kia liếc thấy Lý Hàn, liền bị tướng mạo anh tuấn của hắn hấp dẫn, huống chi Lý Hàn hiện giờ còn trần trụi thân trên, hai cặp mắt hoa đào kia càng không ngừng đánh giá trên người Lý Hàn. Cách chương.